Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, buồn bực phát triển. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu không chứa bất kỳ tình cảm lời nói. Từ Trương Dịch Phong trong miệng truyền ra. Crop nụ cười đắc ý. Ngay tức thì cứng ở trên mặt. Nhất là Susan trong tay súng lục. Lần nữa giơ lên, nhắm đầu hắn. Crop mồ hôi lạnh trên đầu bá rơi xuống. Tiên sinh, không nên giết ta. Lưu lại ta. Ta có thể là ngươi công tác. Là ta công tác người rất nhiều. Không thiếu một mình ngươi người. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới nói. Không, không, không giống. Ta có thể giúp ngươi cướp lấy tỉnh Morop. Susan, động thủ đi. Cướp lấy tỉnh Morop. Trương Dịch Phong cười nhạt. Nếu như crop giá trị. Chính là như vậy mà nói. Giữ lại cũng không nhiều lắm dùng. Không được. Không nên giết ta. Ta cùng tỉnh Ma Đang tỉnh trưởng. Tây Bộ Cao Nguyên tỉnh tỉnh trưởng. Quét New Britain tỉnh tỉnh trưởng cũng là bạn tốt. Ta có thể giúp ngươi khuyên bọn họ. Chấm ngoặc kép. Crop lớn tiếng nói. Trương Dịch Phong hài lòng cười một tiếng. Lúc này mới coi là có giá trị người mà. Susan, mang hắn đi tắm. Cho hắn đổi thân quần áo. Sau đó mang tới ta phòng làm việc. Ta bây giờ có hứng thú cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Dạ, chủ nhân. Ước chừng nửa giờ sau đó. Mặc vào chỉnh tề âu phục crop. Mang mắt kiếng. Thận trọng đứng ở Trương Dịch Phong trước người. Như đi trên băng hình dáng. Thấy Trương Dịch Phong buồn cười. Tên này không phải rất đắc ý. Rất cuồng sao. Bây giờ như thế nào. Còn không phải là vì còn sống. Ở Trương Dịch Phong trước mặt ngoác đuôi xin xỏ. Liền quốc gia đều có thể bán đứng. Crop tiên sinh. Giá trị của ngươi. Để cho ta rất động tâm. Bây giờ ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành. Ngươi sẽ là mới đất nước thứ nhất nhâm tổng lý. Chưa hoàn thành. Thật đáng tiếc. Thượng đế bên người thiếu một người làm. Crop con mắt nhỏ tránh. Cung kính nói. Mời ngài phân phó. Ta quân đội đã chiếm lĩnh tỉnh Morop, tỉnh Eastern Highland, tỉnh Chimbu, nhưng ở Kundiawa bị Ferdinand xuất lĩnh vệ thú quân ngăn trở. Người nếu cùng Tây Bộ Cao Nguyên tỉnh tỉnh trưởng biết, vậy thì mời ngươi cho hắn thông điện thoại, đem Ferdinand trói đến trước mặt của ta đi. Trương Dịch Phong chậm rãi nói, nghe Trương Dịch Phong đã chiếm lĩnh ba tỉnh, Crop trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó nhưng là hưng phấn. Từ hắn bị giam lỏng đến bây giờ, bất quá hơn 10 ngày thời gian, bọn họ cũng đã nắm trong tay ba tỉnh. Quân lực cường đại như vậy, rất có thể sẽ thay thế Peking trở thành Beijing chủ nhân. Quốc gia mới thứ nhất nhâm tổng lý, cám dỗ lớn như vậy, Crop rất khó cự tuyệt. Tiên sinh tôn kính, Crop rất vinh hạnh là ngài ra sức, bất quá Đức Lai bước lên tên này, vô cùng tham lam. Nếu như không có thực tế chỗ tốt, hắn là sẽ không dễ dàng làm ra lựa chọn. Crop cười nói, quả nhiên là một người thông minh. Trương Dịch Phong rất hài lòng Crop phản ứng. Một tiếng tiên sinh tôn kính, không chỉ là xưng hô thay đổi, lại là trận doanh biến hóa. Hắn bây giờ, tựa hồ muốn vồ một cái. Vì thủ tướng vị, tiến công, ta chỉ thích tham lam người. Người nói cho Đức Lai bước lên. Chỉ cần hắn đem Ferdinand bắt lại, tương lai bộ nội vụ trưởng chính là hắn. Mấy chục triệu kina thù lao, không biết hắn có thể hay không hài lòng. Thật là vận may Đức Lai bước lên. Crop cười híp mắt nói. Năm ngày tháng 10 năm 2003 buổi chiều 2 giờ. Một chiếc xe nhà binh chở hàng lái vào khu công nghiệp siêu năng. Trương Dịch Phong cùng với Crop tự mình trước tới đón tiếp. Một người thân mặc quân trang thiếu tướng sĩ quan, mặt không cảm giác từ trên xe hàng nhảy xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Dịch Phong cùng Crop. Thứ bại hoại, Ferdinand ánh mắt quét qua Crop, rồi sau đó rơi vào Trương Dịch Phong trên mình. Ta biết ngươi bắt ta tới mục đích, muốn ta vì ngươi cống hiến, cần ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Ferdinand nói, Trương Dịch Phong cười trúng chím gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Crop khuyên Đức Lai bước lên thành công. Tên này bị bộ nội vụ trưởng cùng mấy chục triệu kina thù lao đánh ngất. không nói hai lời liền đem Ferdinand mời vào Tây Bộ cao điểm tỉnh tòa nhà chính phủ. Bí mật bắt lại đưa đến Kundiawa. Sau đó Trương Dịch Phong yêu tài. Không có giết hắn, mà là để cho Lancelot đem hắn đưa đến thành phố La E. Mời nói, thứ nhất, mời không nên thương tổn khu chiếm lĩnh quốc dân. Không thành vấn đề, bọn họ cũng là tập đoàn siêu năng quản hạt đất cư dân. Đối với người mình, ta chỉ sẽ bảo hộ, sẽ không làm thương tổn. Ferdinand sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái. Tiếp tục nói, thứ hai, đối xử tử tế ta bộ hạ. Cái này điều kiện, cần chính ngươi để hoàn thành. Trương Dịch Phong cười nói. Sau đó ở Ferdinand ánh mắt nghi hoặc trong, tuyên bố một người để cho Krop cùng với Ferdinand cũng khó tin ra lệnh. Bổ nhiệm Ferdinand là vệ thú quân tư lệnh, soạn lại cũng thống soái vệ thú quân đội. Vệ thú quân đội là siêu năng bảo vệ đội hàng ngũ, hưởng thụ tập đoàn siêu năng bảo vệ vệ đội tất cả phúc lợi. Cái này, chấm ngoặc kép, Ferdinand nắm thật chặt quả đấm, thẳng sống lưng, hơi cong. Trương Dịch Phong tín nhiệm như vậy, để cho hắn rất cảm động. Nhưng là hắn là người cố chấp. Hắn cái thứ ba điều kiện, còn không có nói ra. Thứ ba, xin cho các đồng bào của ta, đi ra nghèo khó, xa cách tử vong, làm ơn. Cái này điều kiện nói ra sau đó. Ferdinand 90 độ cúi người, thật lâu không có ngồi dậy. Trương Dịch Phong lắc đầu than thở. Người như vậy mới, bai xin cao tầng lại đem hắn gạt ra khỏi trung tâm quyền lực. Thật là thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Ba cái điều kiện, không có một cái là vì mình, đều là vì quốc gia, vì nhân dân. Hắn là quân nhân chân chánh. Thấy hắn, Trương Dịch Phong nghĩ tới Hoàng Thiên Tinh. Hai người là tương tự biết bao. Krop nhìn vẫn còn ở cúi người Ferdinand. Nụ cười trên mặt, từ từ biến mất, ánh mắt trở nên trịnh trọng. Tướng quân Ferdinand, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nghe vậy, Ferdinand chậm rãi ngồi dậy, lại biến thành mới vừa rồi cái đó leng keng thiết cốt thiếu tướng sĩ quan. Hắn hướng Trương Dịch Phong chào. Cái này đã không cần nói rõ cái gì. Trương Dịch Phong cười híp mắt vỗ một cái Ferdinand bả vai. Xoay người đi vào văn phòng cao ốc. Ferdinand hơi sửa sang lại quân trang. Giống vậy đi vào phòng họp. Tập đoàn siêu năng tổng giám đốc lúc, người máy cao nhất thống soái KG, đoàn thứ nhất đoàn trưởng Carol, đoàn thứ hai đoàn trưởng Lancelot, vệ thú đoàn thứ nhất đoàn trưởng Fekeki, Krop, Ferdinand vây quanh hình cái vòng bàn làm việc mà ngồi. Ferdinand cùng Lancelot mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong mắt có ánh lửa thoáng hiện. Cái này hai người nhưng mà đối thủ cũ, ở Kundiawa dưới. Ferdinand tiêu diệt Lancelot một cái đựng bị hoàn hảo người máy tác chiến doanh. Mà Lancelot cũng dùng người máy tự bạo, thiếu chút nữa tiêu diệt Ferdinand mang đặc biệt ha ha cây vệ thú đoàn. Hai người lần đầu giao thủ, khó phân cao thấp. Krop, người hoàn thành nhiệm vụ đẹp vô cùng. Ta rất hài lòng, dựa theo ước định trước, người sẽ là ba tỉnh cao nhất hành chính sếp. Chúc mừng ngươi Krop tiên sinh. Trương Dịch Phong cười nói, đây là tiên sinh ban cho quang vinh. Krop nụ cười rực rỡ, về phía chính phủ sự việc, ngươi toàn quyền xử lý, ta sẽ không nhúng tay. Bất quá nên có ngành vẫn là cần phải có, ta cho ngươi một tuần lễ thời gian, thành lập tương quan bộ nội vụ cửa. Sau đó đối với chúng ta hiện đang nắm giữ ba cái tỉnh phần tiến hành quản lý. Tiên sinh, không phải hẳn là năm tỉnh phần sao? Cơm muốn từng miếng ăn. Đường muốn từng bước đi. Chúng ta lực lượng bây giờ còn chưa đủ để ứng đối tất cả uy hiếp. Cho nên, cần kỳ địch lấy yếu, âm thầm phát triển lớn mạnh. Tây bộ cao điểm tỉnh cùng tỉnh Ma Đang, bây giờ vẫn là Pé Trinh đương cục quản lý tỉnh phần. Người nói sao? Tướng quân Ferdinand. Trương Dịch Phong nhìn về phía Ferdinand. Ferdinand trong mắt tinh quang chớp mắt, ngầm hiểu gật đầu một cái. Bai xin là viên đạn đất, nhưng chính là địa phương nhỏ như vậy, thế lực rắc rối phức tạp, bên cạnh có con hung hãn kangaroo, luôn luôn thì sẽ cắn ngươi một cái. Tại chưa có đưa tới người khác chú ý trước, khiêm tốn phát triển mới là vương đạo.